Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580. Gió êm sóng lặng, theo Enzo sau trận chiến ấy, trong trò chơi thì chưa từng xảy ra mấy món oanh động toàn bộ server sự tình. Thiên không cứ điểm trận chiến kia có lẽ tính toán nhưng là ảnh hưởng nhỏ bé. Cái kia lúc trước cứu đi cung binh bọn người cường giả bí ẩn cũng không có lại xuất hiện qua. Mà từ đó về sau, Marcel chi thành nhất chiến rất nhiều người biết thần phạt chế tạo ra một chi đáng sợ ngàn người. Đoàn, nhưng kỳ quái là theo Marcel chi thành nhất chiến về sau cho tới bây giờ. Hơn một tháng thời gian trôi qua thần phạt lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trên thực tế không chỉ có là thần phạt. Hắn thế lực hoặc là nói là toàn bộ trò chơi bên trong đều không có cái gì so sánh biến động lớn. Thiên giới chi môn bắt sủng vật, ác mộng chi địa soát thành phòng trang bị, liệt biến đại lục luyện cấp, phó bản đua tốc độ. Trong trò chơi mỗi ngày phát sinh sự tình đều là như thế. Từng cái thế lực đều không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự đến. Nóng nảy huyết tinh giết hại không có phát sinh. Rất nhiều thế lực lại dị thường điệu thấp cùng quái gì. Đầu tiên cũng là mộng tinh hà cái kia cỗ thế lực cường đại hoàn toàn biến mất. Heresty nhất chiến về sau, mộng tinh hà thực lực tuyệt đối là toàn bộ server đỉnh phong. Cùng cái kia hắc bào mục sư một dạng thuộc về cường đại dị loại. Cận chiến pháp sư vô cùng kinh khủng. Chiến pháp tên tại rất nhiều trong trò chơi đều xem như siêu cường tồn tại. Lại thêm Yên Nhược Tuyết cùng Lưu Niên Độc Thương cái kia một đám cao thủ tồn tại. Cỗ thế lực này nếu như kiến lập hội phong thành, như vậy không nói là hạng nhất thế lực cũng tuyệt đối là một cỗ không kém tồn tại. Thế mà cũng là cường đại như vậy một chi đội ngũ bao quát mộng tinh hà ở bên trong vậy mà bốc hơi khỏi nhân gian. Không có ai biết những người này đi nơi nào. Có người nói Enzo nhất chiến trước sau còn giống như gặp qua Yên Nhược Tuyết bọn người. Nhưng là gần nhất hai tháng này trong trò chơi đã không có bất cứ động tĩnh gì. Mà trừ mộng tinh hà cỗ thế lực này biến mất bên ngoài. Xevin phòng tuyến cũng là xuất hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Trong vòng một đêm thần chi lĩnh vực người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái kia cùng thánh tài xa nhìn nhau từ xa đối lập siêu cấp thế lực vậy mà biến mất. Thần chi lĩnh vực là hàn phục thế lực tối cường. Vượt phục đi vào quốc phục đất đai không có ai biết nguyên nhân. Nếu như nói chỉ là vì Diệu Võ Dương Oai cái kia khó tránh khỏi có chút não tàn. Dù sao ở chỗ này bọn họ cũng là liên tiếp ăn quả đắng. Mà có người cũng cho rằng chính là bởi vì cung binh xuất hiện. Tam chuyển đệ nhất nhân thế lực quá lớn, trong lúc nhất thời không người nào có thể siêu việt cho nên thần chi lĩnh vực người rời đi. Thậm chí trực tiếp từ bỏ hai mươi mấy tòa thành trì rời đi không mang đi bất kỳ vật gì. Nhưng là chân chính hiểu được người đều biết điều đó không có khả năng là bởi vì cung binh. Có lẽ thần chi lĩnh vực rời đi có nguyên nhân khác. Hơn một tháng thời gian. Người chơi bình quân đẳng cấp chạy đến cấp 80 phía trên. Mà bảng đẳng cấp phía trên luyện cấp cuồng người cũng đã hơn 90 cấp. Huyễn Thanh Phong 94 cấp danh liệt toàn bộ server đứng đầu bảng. Thư Vô Nhai cũng là 94 cấp bất quá xếp tại thứ 2. Không có ai biết cung binh hiện tại bao nhiêu cấp. Nhưng là tất cả mọi người cũng biết cung binh đẳng cấp hẳn không có bao lớn đầu mối. Bởi vì nhìn chằm chằm cung binh người đều biết cung binh cái này người bị bệnh thần kinh ngâm mình. Ở cấp 100 phó bản bên trong đã chỉnh một chút hơn 2 tháng. Có người nói là vì trang bị, nhưng là võ chứa một cái ngàn người đoàn đã là cực hạn. Cũng có người nói là vì kinh nghiệm, cái này khiến rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cung binh ra vào phó bản tốc độ quá nhanh. S36 trang không tính là gì thần trang. Giáng Trần nhìn lấy trên tay số liệu cười nói. S36 trang vẫn là hy hữu. Xem ra tam chuyển trước đó S hệ liệt kê 6 trang khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy à, Phong Thiên Mạch gật gật đầu. S36 trang gần nhất một tuần lễ ta liền có thể để hai cái kỵ sĩ đoàn vũ trang đầy đủ. Tạm được, Giáng Trần khoát khoát tay ra hiệu Phong Thiên Mạch rời đi. Bốn bề vắng lặng về sau hắn đưa tay phải ra. Cái kia nơi lòng bàn tay sáu góc ngôi sao ấn ký càng rõ ràng. Giáng Trần nắm chặt bàn tay tự nhủ. Người bình thường cũng đang lo lắng cấp 100 tam truyền. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết đồng dạng là tam truyền? Trong lúc này chênh lệch cũng không phải đơn giản như vậy. À, đương nhiên, Giáng Trần bên người vang lên một thanh âm. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen đi ra. Nếu như người khác ở chỗ này liền sẽ kinh hãi phát hiện. Cái kia thân ảnh màu đen cũng là cái kia hắc bào mục sư. Lúc này cái kia hắc bào mục sư cười nói. Thần chi lĩnh vực cây gậy rời đi. Điều này nói rõ thứ hai đại lục đã mở ra. Đúng vậy à. Cấp 100 hoàn toàn mở ra thời điểm. Giáng Trần cười nói. Trò chơi này bố cục liền sẽ chân chính ý nghĩa phía trên xuất hiện biến hóa. Khác biến hóa ta có thể không dám khẳng định. Hắc bào mục sư làm xuống đến cười nói. Nhưng là thánh tài tuyệt đối là khối đại lục này phía trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đó là đương nhiên, bất quá lớn nhất cái kia cảm tạ khẳng định là ngươi. Giáng Trần mỉm cười, thật, cảm ơn, ngươi ta quan hệ, hắc bào mục sư thở dài, còn cần muốn nói những thứ này sao? Ta đi, vẫn là câu nói kia, thay ta hướng, ta biết. Giáng Trần không chờ hắn nói xong trực tiếp điểm gật đầu. Thiên ngưng chi thành, bình ca ngươi cái tên này lại không gõ cửa. Nghịch quang nhìn lấy chính mình trong phòng thí nghiệm khách không mời mà đến kinh ngạc nói. A, là ngươi, thiên ngưng cười gật gật đầu sau đó đi tới. Không ngại ta quấy rầy ngươi đi. Đại mỹ nữ quang lâm ta hoan nghênh còn đến không kịp. Có cái gì quấy rầy hay không? Nghịch quang để xuống vật trên tay nhìn về phía thiên ngưng. Làm, có chuyện gì sao? Cần phải, là có chút việc. Thiên ngưng sắc mặt tối xuống tựa hồ có chút ưu sầu. Dung nhan tuyệt mỹ thanh tú mai nhẹ trao lại ở giữa cũng để cho nghịch quang nhìn có chút thất thần. Ngươi, hẳn phải biết ta. Ta biết. Nghịch quang không có chút nào giấu giếm. Không chỉ có là ngươi. Người khác ta cũng đều biết. Thiên ngưng sững sờ sau đó cười nói. Nguyên lai chúng ta thần phạt lợi hại nhất tránh ở trong phòng thí nghiệm chỉ điểm Giang Sơn A. Ha ha, nghịch quang cười cười sau đó cũng là làm xuống đến. Nói đi, chuyện gì? Ta ý tứ là, thiên ngưng do dự phía dưới vẫn là nhìn về phía nghịch quang. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, đối với thánh tài A không? Đối với Giáng Trần, ngươi đến cùng là như thế nào? Cái gì như thế nào? Nghịch quang trong mắt lệ khí hiển hiện. Nếu như khả năng, ta sẽ đích thân giết hắn. Nhưng là ta làm không được, ta không có dạng này tư cách. Cho nên ta cũng sẽ không buông tha cho. Ta chỉ là đổi một loại phương thức. Nghịch quang thanh âm vô cùng băng lãnh. Ta nhất định sẽ hủy diệt thánh tài. Nhất định sẽ hủy diệt Giáng Trần. Ta lựa chọn binh ca. Ta tin tưởng ta lựa chọn. Ngươi vẫn là đối lúc trước chuyện kia không bỏ xuống được. Thiên ngưng cúi đầu xuống thở dài. Đúng không? Nói nhảm. Nghịch quang bỗng nhiên đứng lên đá ngã lăn cái ghế. Nếu là chuyện kia phát sinh ở ngươi. Nha! Nghịch quang tựa hồ là nghĩ đến cái gì sau đó làm xuống đến. Hắn mang theo áy náy nhìn lấy thiên ngưng. Thật xin lỗi, ta quên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.